Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2487, chương 2490, không dám nghĩ. Có Hán 400 năm, nguồn cung cấp lính chủ yếu có hai loại, trương binh cùng mộ binh. Tây Hán sơ kỳ lấy trương binh làm chủ, về sau đất đai sát nhập thôn tính tăng lên, bách tính phá sản, lưu dân gia tăng, dần dần đổi thành mộ binh. Đến Đông Hán hậu kỳ, càng là lấy mộ binh làm chủ, trương binh biến đến có cũng được mà không có cũng không sao. Cái này cùng Đông Hán hào tộc thế lực bành trướng đồng bộ. Mộ binh muốn có tiền, hào tộc dùng tiền quyên đến binh đương nhiên chỉ nghe hào tộc. Hào tộc có binh, thực lực mạnh hơn, tự nhiên vui thấy thành. Về sau hoàng cân nổi lên, triều đình không có tiền mộ binh chinh phạt, đành phải ủy quyền châu quận, để quân đội chính thức thành hào tộc tư binh. Đại Ngô bỏ cũ lập mới, cải cách binh chế, thành lập tân quân, khôi phục trương binh chế, đem binh quyền thu về triều đình, được đến đất đai bách tính cũng chống đỡ tân triều, nô nước tấp nập tòng quân, cho nên Đại Ngô quân đội càng có chiến đấu lực. Mười mấy năm qua bách chiến bách thắng, nhưng quân bên trong tướng sĩ cũng là người, cũng có thất tình lục dục, chí hướng lớn một chút muốn bái tướng phong hầu, quang tông diệu tổ, chí hướng nhỏ một chút muốn lập công được thưởng, xuất ngũ sau có thể có một quan viên nửa chức. Bọn họ như thế nào mới có thể thực bày ra chính mình chí hướng? Đương nhiên là chinh chiến lập công, một trận đại chiến thủ thắng, tướng lãnh tăng quan tấn tước, phổ thông sĩ tốt được thưởng. Các đến chỗ, đây chính là các bộ cạnh tranh tướng tham chiến nguyên nhân. Nếu như không khai chiến, bọn họ cũng chỉ có quân hưởng có thể cầm, trừ cái đó ra không có cái gì cố định thu nhập. Quân hưởng là không thấp, nhưng cũng cao không đi đến nơi nào. Riêng là phổ thông tướng sĩ, cũng liền 2-3 ngàn tiền, cùng một cái bình thường lao lực không sai biệt lắm. Trên thực tế, quân bên trong tướng sĩ muốn so đất cày, làm công vất vả được nhiều. Không chỉ có mỗi ngày muốn huấn luyện, thường cách một đoạn thời gian còn muốn tiến hành diễn tập. Quanh năm suốt tháng đều không có nhàn rỗi đợi. Nếu như không tòng quân, bọn họ hoàn toàn có thể dẫy đến càng nhiều, mà lại không dùng khổ cực như vậy. Phổ thông sĩ tốt còn đỡ một ít, rốt cuộc bọn họ ăn thiệt thòi cũng chính là như thế 3 năm. 3 năm về sau thì phục viên, nếu như có thể an bài một cái không tệ công tác, 3 năm này binh cũng coi như giá trị, vạn nhất có thể có một quan viên nửa chức, tỉ như huyện úy, đình trưởng cái gì, cái kia càng là chuyện tốt, liền nối liền thành nhà đều sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng là đối những cái kia lưu trong quân đội tướng lãnh tới nói, cũng là một chuyện khác, bọn họ quân hưởng là cao hơn phổ thông sĩ tốt một số. Thế nhưng là cao đến có hạn, cùng không trong quân đội người đồng lứa so sánh, bọn họ đồng thời không có ưu thế gì. So sánh dưới, trong quân vất vả lại rõ ràng, đồng dạng một người trẻ tuổi, đọc mấy năm sách, tiến công xưởng làm công, hoặc là học làm ăn, lại hoặc là làm hắn sự tình, vất vả tự nhiên vất vả, nhưng so với tòng quân nhẹ nhõm rất nhiều. Cứ thế mãi, tòng quân sức hấp dẫn hiển nhiên có hạn, trương binh chế không đáng kể, Đại Ngô mới xây, thiên hạ chưa định, tòng quân tự nhiên có sức hấp dẫn. Thế nhưng là người sáng suốt đều biết, cục diện này duy trì không bao lâu. Một khi Ích Châu bình định, thiên hạ thái bình, trong quân tướng lãnh tiền đồ nhất định phải sẽ phát sinh trọng đại cải biến. Lúc này thời điểm, có người tìm kiếm nghĩ cách tham chiến, bắt lấy sau cùng cơ hội lập công. Có người muốn tham ô một số quân phí, tại phục viên trước đó kiếm bộn, đều là khó mà tránh khỏi sự tình. Nếu như không hỏi phải trái đúng sai trọng phạt nghiêm trị, sẽ chỉ làm trong quân sĩ khí gặp khó, nguyện ý tòng quân người càng ít, bệ hạ muốn chậm một chút, vững vàng một chút, cố nhiên là nhìn xa trông rộng, từng trải góc nhìn, thế nhưng là mọi thứ khó cầu vạn toàn. Quân bên trong tướng sĩ kiến thức có hạn, không có thể hiểu được bệ hạ kế hoạch lớn mưu sâu. Xuất hiện mấy cái chỉ vì cái trước mắt thế hệ, không thể bình thường hơn được. So sánh dưới, các châu quận quan viên tham ô mới gọi nhìn thấy mà giật mình. Không thể nhịn được nữa. Quách gia nói, giờ đã ly rượu không? Ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Tôn Sách, thần sắc bằng phẳng. Tôn Sách dao động trong tay vung vẫy ly rượu, trầm mặc không nói. Hắn biết Quách gia nói đúng, thiên hạ rộn ràng đều là đến lợi, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Quân bên trong tướng sĩ cũng là người, tuy nhiên không bài trừ có người thật sự là lòng mang thiên hạ, nhưng tuyệt đại bộ phận người vẫn là muốn cân nhắc cá nhân lợi ích, cân nhắc tiền đồ. Nếu như tòng quân không thể được đến càng nhiều, lại phải bỏ ra càng nhiều, sức hấp dẫn tự nhiên có hạn. Hiện tại là tân triều thế chân vạc, cách mạng nhiệt tình còn tại, tiếp qua mấy năm còn muốn dựa vào cách mạng nhiệt tình hấp dẫn người trẻ tuổi tòng quân, không khỏi ngây thơ. Trong quân tham ô chỉ là sơ lộ manh mối, nếu như không thêm để điều chỉnh, sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, dựa vào phép nghiêm hình nặng là ngăn cản không, còn muốn theo trên căn bản giải quyết vấn đề điều chỉnh tốt quân đội lợi ích. Phàm là không lợi có thể đồ sự tình, đều rất khó lâu dài, làm quan như thế, tòng quân cũng là như thế, thế gian vạn sự không có ngoại lệ. Nếu như không là đọc sách có thể nhập sĩ, có thể hưởng thụ các loại làm quan đặc quyền, có mấy người nguyện ý đèn đuốc gà, chỉ vì học vấn mà sinh. Tòng quân chinh chiến có thể so sánh đọc sách vất vả nhiều. Quách gia nói tiếp, quân phí chi tiêu tăng mạnh, một mặt là cần vật tư tăng nhiều, một phương diện cũng là vận chuyển tiêu hao gia tăng, đương nhiên còn có chiến thắng sau ban thưởng. Nếu như đem những này đều coi là đi, lúc này quân phí gia tăng đều là phải có chi nghĩa, cùng tham ô quan hệ không lớn. Đương nhiên, đầu cơ trục lợi quân lương loại hình sự tình khẳng định tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng những cái kia xong chuyện lại chỉ là cá biệt người gây nên. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, dạng này người, các bộ cũng sẽ không nhân nhượng. Có một cái tra một cái, nháo đến cửa cung trên viết, cái này cũng có chút qua, khó tránh khỏi để người hoài nghi. Tôn Sách đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, tỉ mỉ nếm một chút, cái này mới chậm rãi nuốt xuống, đem chén rượu trong tay nhẹ nhàng đặt tại trên bàn. Thật tốt cha, hắn lạnh nhạt nói, cẩn thận cân nhắc, đem bản này bài văn làm tốt. Duy, Tôn Sách trở lại hậu cung lúc, giờ hợi đã qua, hoàng hậu Viên Hành còn chưa ngủ, chính từ hai cái cung nữ bồi tiếp, ngồi ở một bên đọc sách, gặp Tôn Sách tiến điện, để sách xuống, đứng dậy chào đón, nghe thấy được Tôn Sách trên thân mùi rượu, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, lại không hề nói gì, vì Tôn Sách cởi xuống áo ngoài, lại sai người chuẩn bị giặt súc miệng dùng nước. Tôn Sách tại trước thư án ngồi xuống, liếc liếc một chút trên thư án mở ra sách, có chút ngoài ý muốn. Đây là một bộ bản mới sách cũ, Trọng Trường Thống chỗ lấy chính ngôn. Trọng Trường Thống rất trẻ trung, nhưng hắn rất thông minh. Khi lấy được Tôn Sách giúp đỡ về sau, toàn tâm toàn ý nghiên cứu học vấn, cơ hồ đến mất ăn mất ngủ cấp độ. Hắn nỗ lực được đến hồi báo, tuổi vừa mới nhược quan liền thành chân chính học giả. Tại cùng Hiền Lương văn học biện luận bên trong, hắn thanh danh vang dội, rất nhiều người đều bị hắn tin phục. Thư thương nhìn đến cơ hội buôn bán, chủ động yêu cầu ấn hành hắn bản thảo, đồng thời đem tiền nhuận bút đề cao đến lần đầu tiên 300 kim. Chính ngôn là triều đình nhóm đầu tiên giúp đỡ ấn hành học thuật chuyên lấy. Bởi vì tất cả đều là chính luận, người đọc diện tích có hạn, chỉ ấn 1.000 sách, tiền nhuận bút cũng có hạn, chỉ có 5 kim, Trọng Trường Thống còn có Nghị Lang quan chức tại thân, không thiếu ăn uống, cũng không thèm để ý, cầm tới tiền nhuận bút về sau, đến hiệu sách định chế một nhóm sách bìa cứng, trịnh trọng sự tình đưa một bộ cho Tôn Sách, liền cảm giác đời này không tiếc. Chẳng ai ngờ rằng, bộ này sách còn có in lại cơ hội, mà lại nhất ấn cũng là 3.000 sách, y nguyên cung không đủ cầu. Mặc kệ là đồng ý Trọng Trường Thống, vẫn là phản đối Trọng Trường Thống, đều muốn mua một bộ chính ngôn thật tốt nghiên cứu, cảm thấy bộ này sách tốt, suy nghĩ nhiều mua mấy bộ, mang về đưa người cũng không phải số ít. Trong lúc nhất thời, Nhữ Dương người người nói chính ngôn, từng cái biết Trọng Trường Thống, thỉnh giáo, khiêu chiến, đề thân, nói chuyện làm ăn. Cơ hồ đem Trọng Trường Thống cửa lớn chèn phá. Viên Hành trước đó học tập qua chính ngôn, hiện tại lại đọc Tôn Sách có chút ngoài ý muốn. Đây là bổ sung và hiệu đính bản. Gặp Tôn Sách nhìn chằm chằm sách nhìn, Viên Hành chủ động giải thích nói, gia tăng mấy cái phần mới bài văn. Tôn Sách dựa vào Viên Hành xếp lại góc sách mở sách, nhìn một chút, là một phần tên là Quân Phụ Chính Luận. Thật là mới bài văn, trước đó phiên bản bên trong không có. Tôn Sách cầm lên, lật đến bản này bài văn bắt đầu. Đọc lấy tới, bài văn không hề dài, không đến 1.000 chữ. Lại luận thuật Tần Hán trong lịch sử mấy cái đối với Hoàng đế cha con. Từ Tần Thủy Hoàng, Phù Tô, Hồ Hợi nói lên, thẳng đến Hán Linh Đế, Hán Hiến Đế. Viên Hành thấy là Hán Cao Tổ, Hán Huệ Đế hai cha con này, nhìn nếp gấp, hẳn không phải là lần thứ nhất đọc, thậm chí không phải lần thứ hai. Đối Tôn Sách tới nói, cái này rất bình thường, thời đại này người viết văn lời thô sơ cai, có chút hàm nghĩa muốn tỉ mỉ phẩm, thế nhưng là Viên Hành bình thường không có cần thiết này. Có rất ít sách gì cần nàng đọc hai lần. Có cảm tưởng, thần thiếp nhát gan, không dám nghĩ, Viên Hành hé miệng mà cười, khó được địa cùng Tôn Sách mở lên trò đùa. Cung nữ bưng tới nước, Tôn Sách rửa mặt hoàn tất, lần nữa ngồi xuống đến, cầm sách lên, hoàng gia không cha con, có phải hay không hối hận? Thói quen, Viên Hành tại ngồi xuống một bên, nhẹ nhàng đem đầu tựa ở Tôn Sách trên vai. Sâu kín thở dài một hơi, đâu chỉ là hoàng gia. Thế gia đại tộc cũng giống vậy, nếu không phải tranh quyền, thần thiếp a ông cũng không đến mức huynh đệ bất hòa. Đến chết không thể tương dung, bất quá cái này cũng nhìn người, bệ hạ nhìn xa trông rộng, bài lập thoái vị quy chế, tương lai nhất định có thể cha hiền con hiếu, dụng hết thiên luân, đã như vậy. Vậy ngươi lại than thở cái gì? Thần thiếp lo lắng bệ hạ công lao sự nghiệp tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả, tự quân không kịp bệ hạ vạn nhất. Khó tránh khỏi có Chu Á Phu sự tình. Tôn Sách ánh mắt chớp lên. Trầm mặc một lát, thả xuống trong tay sách. Tương tự lời nói, hắn đã nghe Dương Tu nói qua. Giờ phút này Viên Hành còn nói. Nhìn đến bọn họ đã thông qua khí, lấy được chung nhận thức, đến mức Trọng Trường Thống mới tăng bản này bài văn lại tại bên trong đưa đến cái tác dụng gì. Là ai ảnh hưởng người nào, nhất thời lại khó có thể phán đoán. Bất quá có một chút có thể khẳng định, sự kiện này quan hệ đến hoàng vị truyền thừa, xác thực không thể bỏ qua, dù cho không có Viên Hành ảnh hưởng. Hiền lương văn học nhóm cũng sẽ thảo luận vấn đề này. Trọng Trường Thống không viết bản này bài văn, cũng sẽ có người khác đưa ra tương tự đề tài thảo luận. Cái này có thể không oán ta được. Tôn Sách thân thủ nắm ở Viên Hành bả vai, nhẹ nhàng lắc lắc, ai để ngươi lâu như vậy mới sinh. Muốn là sinh ra sớm mấy năm, ta còn có thể mang theo hắn ra trận. Hiện tại coi như ta ôm lấy hắn ra trận. Cũng không có tác dụng gì à. Viên Hành nhịn không được trắng Tôn Sách liếc một chút. Cười nói. Bệ hạ. Người đây chính là muốn gán tội cho người khác. Thần thiếp sao dám oán niệm bệ hạ. Đúng vậy a, oán niệm vẫn là oán niệm, chỉ là không dám nói mà thôi. Đúng không? Tôn Sách cười ha ha, tựa ở bằng mấy cái phía trên, đem viên hành ôm ngang ở trong ngực, nhẹ nhàng lung lay, không quản các ngươi có oán hay không. Sự kiện này đây, thật là ta lúc đó ít đọc sách, bỏ bê cân nhắc, có chút cấp tiến, bất quá ngươi cũng không phải vội. Còn có 35 năm thời gian, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Đến mức Thiệu, có ngươi như thế thông tuệ mẫu thân, hắn tuyệt sẽ không là cái hạng người vô năng. 35 năm về sau, hắn nhất định sẽ là một cái ưu tú tự quân. Ta còn trông cậy vào hắn hậu sinh khả úy đây. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?